trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 5. Tô Tử thực không nghĩ bản thân lại biến trở về thành hình người. Đứng trước tủ quần áo cũ kỹ, Tô Tử mở cửa ra, cô phát hiện Lục Chết không có bao nhiêu quần áo. Trong mấy bộ y phục trong tủ đã có hai bộ là đồng phục. Tô Tử không có lựa chọn, chỉ đành mặc đồng phục của Lục Chết. Thân thể cô so với trước khi xuyên qua cũng không khác biệt lắm, hẳn là 1m68. Đồng phục trắng xanh trên người vừa rộng lại vừa lớn, vạt áo che cả nửa bắp đùi cô, còn ống quần phải quấn lên tay mấy lần mới lộ ra cái dây đỏ trên mắt cá chân mảnh khảnh. Tô Từ rất tò mò bộ dáng của mình lúc này. Là thiếu nữ, đương nhiên sẽ yêu thích cái đẹp. Cô cũng hy vọng bản thân có thể biến thành một mỹ nhân xinh đẹp. Trên vách tường toilet có gắn một mặt kính nhỏ, không lớn nhưng đủ để Tô Từ nhìn rõ bộ dáng của mình. Trong gương, một thiếu nữ, môi đỏ, da trắng, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt sáng như nước. Bên cạnh đôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, càng thêm vài phần yêu mị. Trước khi xuyên qua, bản thân cô cũng xinh đẹp, có tiếng trong giới giải trí. Mà gương mặt bây giờ so với lúc trước còn xinh đẹp hơn mấy phần. Tướng mạo lúc trước của cô thiên về thanh thuần, chỉ cần thoáng đỏ mắt cũng khiến người ta đau lòng không thôi. Mà dáng dấp bây giờ của cô ngược lại rất quyến rũ. Cô chớp chớp đôi mắt, nốt ruồi lệ càng khiến đôi mắt cô trở nên câu hồn, chỉ nhìn một lát thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt. Tướng mạo này xác định là tiểu thỏ tinh chứ không phải là hồ ly tinh. Tô Từ sờ lên khuôn mặt mình trắng nõn, bóng loáng, tinh tế, khiến cô yêu thích không buông tay. Thân hình cô càng không cần phải nói, vòng eo tinh tế, trước ngực đầy đặn, coi như lúc này cô mặc đồng phục học sinh vẫn có thể nhìn ra được đường cong không nhỏ. Tô Từ càng nhìn càng hài lòng, cơ thể này thực sự không thể nhìn ra được điểm xấu nào, nói cứng nhắc một chút chính là quá hoàn mỹ. Cô kêu tên Phú Quý. Ta có phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới hay không? Phú Quý. Không biết. Hả? Giọng nói Tô Từ mang theo uy hiếp. Phú Quý run rẩy. Trong mắt Phú Quý, chủ nhân xinh đẹp nhất thế giới. Tô Từ cong cong môi. Thời gian ta khôi phục dài bao lâu? Cô cũng không tin mình hôn Lục Chết một lần là có thể luôn luôn duy trì hình người. Phú Quý. 5 giờ, hôn thêm một lần, thời gian sẽ càng dài hơn. Tô Từ híp mắt. Nói cách khác, nếu như ta hôn Lục Chết một lần nữa, ta có thể duy trì thân người 6 giờ, đúng không? Phú Quý. Không sai. Tô Từ liếc nhìn đồng hồ trên vách tường, hiện tại là 7 giờ hơn, cũng tức là 12 giờ trưa, cô sẽ biến lại thành thỏ, thời gian không nhiều lắm. Buổi sáng, người người trên đường cái thật bận rộn, đi lại vội vàng, không phải vội đi học, chính là vội đi làm. Ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu xuống cây xanh bên đường, khiến không khí càng trở nên nóng hơn. Một thiếu nữ mặc đồng phục không vừa người, đi một đôi giày rộng hơn nhiều so với chân, từ xa đi lại. Gương mặt tinh xảo khiến người đi đường nhịn không được mà phải dõi theo. Tô Từ muốn ra ngoài ăn chút điểm tâm nhưng phát hiện bản thân không xu dính túi. Vừa rồi đi qua một quán ăn sáng, cô nhìn không được thèm muốn khóc, thật là đói. Dừng ở đầu đường, Tô Từ đứng chờ đèn xanh. Chị gái, ta là xinh đẹp. Bên cạnh, giọng nói của trẻ con còn hơi sữa truyền tới. Tô Từ cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính là Tiểu Khoái Nhạc. Phía sau hắn chính là ông chủ Phương đang gọi điện thoại. Chị gái xinh đẹp. Tiểu Khoái Nhạc thấy Tô Từ nhìn mình, đôi mắt to đen bóng phát sáng lên. Hắn đưa tay móc móc trong túi ra hai viên kẹo đường. Chị ơi, ăn. Tiểu Khoái Nhạc hào phóng chia một cái cho Tô Từ. Tô Từ nhìn bàn tay thịt nhỏ nhỏ, ánh mắt rơi trên cột HP. Nguyên bản chỉ là một đường gạch màu đỏ mà thôi, bây giờ trở thành như có như không, sắp biến mất. Bên cạnh ghi chú: 30 giây, ánh mắt Tô Từ trầm xuống, nội tâm bỗng dưng nhảy lên một cái. Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Khoái Nhạc dưới ánh mặt trời mềm mại giống như thiên sứ. Chị ơi, ăn kẹo đường. Mặc kệ cô là thỏ hay đã biến thành hình người, Tiểu Khoái Nhạc vẫn luôn thích mời Tô Từ ăn kẹo. 20 giây, 17 giây, 12 giây. Đường cày màu đỏ đã nồng tới mức dường như không còn nhìn được nữa. Tô Từ nghe thấy trái tim mình đập lên mãnh liệt, cổ họng dường như bị thứ gì đó nghẹn lại. 10 giây. Bên cạnh, một người trẻ tuổi giẫm ván trượt vấp ngã, không thể điều khiển được cơ thể, bổ nhào người về phía này. Trong lúc bối rối, người đó đẩy xe lăn của Tiểu Khoái Nhạc ra đường cái. Mọi người hoảng sợ nhìn cái xe lăn mini chạy ra ngoài đường. Phú quý! Đại não Tô Từ hình như lác một chút. Ông chủ Phương đang gọi điện thoại, nhìn thấy phía trước có một cái xe đang lao tới, sắp đụng phải con trai mình. Hắn sợ quá. Có người mắt thấy đứa bé sắp bị xe đụng, kinh hoàng hét dầm lên. Một giây sau, cái xe lăn mini được một cánh tay trắng nõn kéo lại. Tô Từ dùng sức kéo mạnh xe lăn về phía sau. Cô lăn tròn một vòng trên mặt đất, thân thể khó khăn né tránh chiếc xe xẹt qua bên người. Chiếc xe xẹt qua khiến mái tóc dài của cô bay lên tán loạn. Dài quá lớn khiến lúc Tô Từ lao ra bị lảo đảo bổ nhào trên mặt đất. Chỉ thiếu chút nữa cô không thể cứu được Tiểu Khoái Nhạc. Hai chân ông chủ Phương bị dọa cho mềm nhũn. Ông chạy về phía con trai, thấy con trai không sao cả, lập tức chạy về phía thiếu nữ muốn đỡ đối phương dậy. Tô Từ không để ý tới bàn tay ông chủ Phương đưa tới muốn đỡ cô. Cô tự mình đứng lên, vỗ bớt đất cát trên người. Cảm ơn cháu, Tiểu cô nương, rất cảm ơn cháu. Giọng nói ông chủ Phương run rẩy, hắn cúi người thật sâu nói lời cảm tạ với Tô Từ, thần sắc cực kỳ cảm kích. Thiếu một chút thôi, con của ông đã không còn. Hiện tại chân ông đều mềm, tay còn run rẩy. Bên kia, người trẻ tuổi giẫm ván trượt cũng bị dọa sợ, thiếu chút nữa hắn đã hại chết một mạng người. Người này tuổi cũng không lớn, lần thứ nhất gặp phải chuyện như thế, hắn hốt hoảng xin lỗi ông chủ Phương. Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý. Cậu không cố ý, thiếu chút nữa hại chết con tôi rồi, nếu không phải là có cô gái này. Ông chủ Phương nghĩ tới chiếc xe kia vừa nãy lao sát qua người cô gái kia, tình cảnh nguy hiểm 10 phần. Ông hít sâu một hơi, mở miệng mắng. Công viên, quảng trường bên kia không đủ chỗ cho cậu chơi sao? Ở trên đường cái chơi cái này, cậu không biết nguy hiểm thế nào sao? Thật xin lỗi. Nam sinh trẻ tuổi, trong mắt đỏ hoe, hắn cũng bị hù dọa. Không sai, là tôi đáng chết, không nắm chặt xe lăn của con trai, một khắc cũng không được bỏ ra. Ông chủ Phương cúi đầu nhìn Tiểu Khoái Nhạc, còn tự mắng bản thân mình. Mọi người thổn thức một trận, không nghĩ tới trên đường lại gặp phải một cảnh mạo hiểm như thế này. May mắn cô gái kia cứu được đứa bé. Nhìn lại cô gái này, mọi người mới phát hiện cô rất xinh đẹp, thật ứng với câu nói kia, người đẹp tâm thiện. Cô cứu được cả hai gia đình, đứa bé và người cha, cùng với cậu chàng trẻ tuổi kia. Ông chủ Phương tranh thủ thời gian hỏi Tô Từ. Cô gái, vừa rồi có bị thương hay không? Nếu không, để tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, bị thương không chữa sẽ không tốt. Lúc này, ông chủ Phương tràn đầy cảm kích đối với Tô Từ. Con trai là mạng của ông. Tô Từ cứu được con trai chính là ân nhân cứu mạng của ông. Cháu không sao. Tô Từ lắc đầu. Cô biết lúc đó Tiểu Khoái Nhạc sẽ mất mạng, cho nên lúc xe lăn chạy ra đường, cô phản ứng nhanh hơn với tất cả mọi người. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi thật sự không biết nên báo đáp cô như thế nào nữa đây. Cảm xúc của ông chủ Phương còn rất kích động, lúc nhất thời không biết mình nên báo đáp thế nào với cô gái trước mặt. Không cần, cô chỉ là thuận tay mà thôi. Chị gái xinh đẹp, ăn kẹo đường. Bàn tay thịt nho nhỏ của Tiểu Khoái Nhạc vẫn nắm hai viên kẹo đường. Nó không ý thức được bản thân mình vừa chết hụt một lần. Tô Từ cúi mắt, cô nhìn thấy cột HP trên cổ tay nó biến thành bảy ô chứa nhỏ màu vàng. Tiểu Khoái Nhạc chỉ ít còn sống thêm 70 năm tuổi thọ. Tô Từ cầm một viên kẹo đường trong tay Tiểu Khoái Nhạc. Cảm ơn. Sau khi rời đi, trong miệng Tô Từ ngậm viên đường Tiểu Khoái Nhạc đưa, cô hỏi Phú Quý. Vì sao Tiểu Khoái Nhạc được cứu, tuổi thọ lại biến thành 70 năm? Phú Quý lúc này giống như đang ăn một cục kẹo đường vàng óng như mật, là Tô Từ sau khi cứu được người, nó nhận được. Phú Quý thỏa mãn đánh ở một cái. Vượt qua vận hạn sẽ có được tuổi thọ như người bình thường. Tô Từ hít mắt. Cho nên Tiểu Khoái Nhạc lần này không chết, nó vốn có thể sống tới hơn 70 tuổi. Phú Quý: Chủ nhân, vì sao người lại cứu nó? Nó nghĩ rằng chủ nhân sẽ không cứu người. Tô Từ: Người không ai thấy nó gọi ta là chị gái xinh đẹp sao? Phú Quý: Cho nên chủ nhân của nó là một người thích nghe nịnh nọt sao? Trong tiệm máy vi tính, lúc Lục Chiết tan học, ông chủ Phương gọi điện thoại tới, kêu hắn tới đây một chuyến. Cảm xúc của ông chủ Phương đắt chấn định lại, kể rõ chuyện sáng nay cho Lục Chiết. May mắn là cô gái kia thấy việc nghĩa, hằng hái không từ, nếu không... Ông hoảng sợ một trận. Lục Chiết không nghĩ tới sáng nay lại xảy ra chuyện như thế. Hắn nhìn Tiểu Khoái Nhạc đang ngồi trên xe lăn, trong miệng còn ngậm một viên kẹo đường, còn mắt vui vẻ cong cong. Nghe tới lời ba ba nói, nó dùng giọng nói còn mùi sữa kể lể: Chị gái xinh đẹp ăn kẹo đường rất vui. Tay to lạnh lẽo của Lục Chiết sờ lên đầu nó. À chết, cô bé kia không nói gì, chỉ là vui vẻ cầm viên kẹo đường rồi rời đi. Ân tình lớn như vậy, ta còn chưa kịp cảm tạ. Ông chủ Phương hỏi Lục Chiết: Trên người cô bé mặc đồng phục trường cậu, hẳn là học sinh trường nhất trung, lớn lên trắng trẻo tinh xảo, cậu có biết không? Lục Chiết im lặng. Ông chủ Phương tiếp tục nói: Cô bé kia lớn lên xinh đẹp như vậy, trong trường cậu khẳng định là rất nổi tiếng, hẳn là hoa khôi của trường đi. Ông thấy tướng mạo cô bé kia khó có người xinh đẹp được hơn. Tôi muốn tìm cô bé kia chính thức nói lời cảm ơn. Ân tình lớn tới như vậy, ông nhất định phải trịnh trọng cảm tạ đối phương, chứ không phải là nhẹ nhàng nói cho qua. Lục Chiết bình thường không chú ý tới nữ sinh trong trường. Ông chủ Phương nói như vậy, hắn nhất thời khó mở miệng. Hiển nhiên ông chủ Phương cũng biết tính tình Lục Chiết, ông cũng không truy hỏi nữa. Ở ngoài đi dạo một vòng, Tô Từ trở về chỗ ở của Lục Chiết. Cô đi ra mới biết được Lục Chiết sống trong một tiểu khu cũ, xung quanh cũng không có cây cối xanh hóa, chỉ có một bãi đỗ xe lộ thiên và một cái lều xe đạp, đỉnh lều còn bị rỉ, thật cũ nát. Đi tới phòng khách, Tô Từ trong tủ lạnh tìm được bánh mì còn lại đêm qua. Bánh mì trở nên vừa lạnh vừa cứng, cô gặm tới đáng thương. Nếu như mắt thấy không phải là sắp biến thành thỏ, cô còn muốn nấu mì tôm, dù sao còn tốt hơn nhiều so với gặm bánh mì khô khan. Vừa gặm một ngụm bánh mì, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa vặn ổ khóa. Tô Từ bị dọa tới nghẹn. Lục Chiết trở về sao? Phản ứng cơ thể nhanh hơn so với đại não. Cô nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy vào phòng, nhìn cơ thể mình một chút, sau đó mở tủ quần áo, chui vào. Lục Chiết từ tiệm máy tính ra ngoài, thuận đường trở về lấy chút đồ. Hắn đi tới tủ lạnh lấy bình nước, đang chuẩn bị vặn ra, lại phát hiện bánh mì trong tủ lạnh không thấy. Đóng tủ lạnh lại, ngón tay thon dài của Lục Chiết mang theo nước khoáng. Hắn xoay người, ánh mắt rơi trên ghế salon. Nơi đó còn có một cái túi nhựa trong suốt, trong túi dính đầy vụn bánh mì. Ánh mắt trầm xuống, Lục Chiết nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhanh chân đi về phòng ngủ. Hắn phát hiện thùng giấy đặt trên mặt đất nghiêng đổ, con thỏ bên trong cũng không thấy. Mặt lạnh cứng hiện đầy hàn ý. Ánh mắt Lục Chiết tàn nhẫn nhìn về phía tủ quần áo. Trong tủ, Tô Từ ôm hai chân, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại rũ xuống phía sau, khuôn mặt nhỏ trắng nõn có chút giống như một đứa nhỏ đáng thương. Vì sao cô phải trốn đi? Tô Từ mấp máy môi, cố gắng dằn xuống nội tâm bất an. Cô không sợ Lục Chiết, chỉ là nhất thời Cô không biết nên dùng thân hình người đối mặt với Lục Triết ra sao mà thôi. Bên ngoài, Lục Triết liếm răng, hắn đưa tay trực tiếp mở tủ quần áo ra. Chỉ thấy trong tủ treo quần áo, một cục tuyết trắng đang ngồi yên tĩnh trên quần áo của hắn. Một đôi mắt đỏ ngơ ngác nhìn hắn. Lục Triết, con thỏ này tại sao lại chạy vào trong tủ quần áo? Lục Triết ôm lấy con thỏ. Một giây sau, ánh mắt hắn khựng lại. Hắn cầm đồng phục của mình lên, chỉ thấy mặt sau đồng phục hiện ra từng vết bẩn màu đen do cọ sát. Hắn ngửi ngửi là mùi xăng. Tô Từ trợn tròn mắt, khẳng định là lúc cô cứu người bị dính phải xăng trên đường cái. Cô ngẩng đầu trột dạ nhìn trộm Lục Triết, nhưng cô chỉ thấy một cái cằm cứng rắn của thiếu niên, cũng không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn. Ngày thứ hai, lớp học rất náo nhiệt. Lúc chiều Yêu Yêu đi tới chỗ ngồi, Lăng Huệ ngồi cùng bàn lập tức bù lại. Yêu Yêu, tớ nghe nói trường học của chúng ta nhận được thư cảm ơn bên ngoài gửi tới, nói là có một nữ sinh rất là xinh đẹp trong trường cứu được con hắn, hiệu trưởng rất coi trọng chuyện này. Lăng Huệ chớp mắt vài cái với chiều Yêu Yêu. Mặc dù mọi người đều đoán là cậu hoặc là Hoa Khôi cứu người, nhưng tớ biết là cậu đi. Chỉ có cậu hôm qua là xin nghỉ học, không có ở trường. Cô nàng ôm lấy cánh tay chiều Yêu Yêu. Yêu Yêu, tớ không đoán sai phải không? Là cậu cứu người, đúng chứ? Chiều Yêu Yêu nhớ sáng hôm qua mình đỡ một đứa bé bị ngã sấp trên đường, liền nhẹ gật đầu. Chương 6. Nghe thấy Triệu Yêu Yêu thừa nhận là cô cứu người, Lăng Huệ kích động nắm tay cô. Thật sao? Mọi người còn đang đoán có phải là Hoa Khôi Khương Mộng Kỳ hay không? Sao bọn họ không nghĩ một chút xem tính cách cô ta cao ngạo tới như vậy, làm sao có thể cứu người? Triệu Yêu Yêu cười cười. Hôm qua một đứa bé trai té ngã, đầu gối bị thương, cô đỡ đứa bé đó lên, hơn nữa còn dùng khăn giấy giúp nó lau miệng vết thương. Người trong nhà đứa bé xuất hiện cảm ơn cô, nhưng cô không nghĩ tới đối phương còn tới tận trường học cảm ơn. Tại chỗ ngồi hàng cuối, Lục Triết để túi đeo xuống, sau đó bỏ con thỏ trong ba lô vào trong ngăn kéo. Từ hôm qua hôn Lục Triết một cái, không bao lâu mới có thể biến trở về thành người. Tô Từ liền bỏ suy nghĩ theo Lục Triết tới trường. Dù sao cô cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy hôn Lục Triết sau đó biến thành người. Nhưng không nghĩ tới chính là trước khi Lục Triết đi lại bỏ cô vào trong ba lô. Trước khi đóng cửa sổ, hắn còn cẩn thận thả một sợi tóc ở cạnh cửa. Tô Từ biết, khẳng định Lục Triết nghĩ lầm, hôm qua có người xông vào chỗ ở của hắn. May mắn tiểu khu này quá cũ, bên trong không lắp đặt thiết bị theo dõi, nếu không Lục Triết sẽ phát hiện người ra vào nhà hắn là cô. Lục Triết, không đúng, anh Triết. Lý Đông Lương mới vừa tới chỗ ngồi, hắn đã thấy Lục Triết móc trong ba lô ra một cục tuyết trắng là thỏ con. Anh Triết. Lý Đông Lương vứt phịch ba lô màu hồng của mình lên mặt bàn, nhanh chóng dịch cái bàn về phía Lục Triết. Hắn đưa mặt lại gần. Cậu mang con thỏ nhỏ tới sao? Anh Triết, cho tớ nhìn một cái đi, tớ không sợ, chỉ nhìn một cái thôi. Tô Từ thò đầu từ trong ngăn kéo ra, sau đó lại nhảy lên đùi Lục Triết. Cô không muốn nhốt mình trong một nơi vừa tối lại vừa hẹp, hiện tại có thể xuất hiện quang minh chính đại. Lục Triết đè thân thể nho nhỏ mềm mềm của cô lại, mặc cho cô nằm trên đùi mình. Lý Đống Lương há hốc mồm nhịn không kêu lên, hắn trong cục tuyết trắng đang nằm trên đùi Lục Triết mà thèm. Một ngày không gặp, thỏ con càng đáng yêu, thực sự quá mức đáng yêu. Lý Đống Lương nhịn xúc động muốn đưa tay vuốt về thỏ con, hắn si ngốc nhìn con thỏ nhỏ. Bộ dáng thỏ con nằm ngủ, nhắm mắt cũng thật dễ thương. Tô Từ không để ý hắn si Lý Đống Lương bên cạnh. Cô nghe người chung quanh đang bàn luận chuyện hôm qua chiều Yêu Yêu hay là Hoa Khôi cứu người. Có người phân tích, hôm qua Hoa Khôi tới trường sớm, hẳn là chiều Yêu Yêu cứu người đi. Tô Từ cảm thấy chiều Yêu Yêu không hổ là nữ chính, cứu người còn có thể khiến người ta gửi thư cảm ơn tới tận trường, còn bị toàn trường biết. Thật đúng là quần sáng của nữ chính. Lúc tan học, Triệu Yêu Yêu được gọi lên văn phòng chủ nhiệm. Nhìn Hoa Khôi Khương Mộng Kỳ đứng bên cạnh một chút, Cô đại khái đoán được chủ nhiệm tìm hai người tới là để làm gì. Chuyện trường học nhận được thư cảm ơn, hẳn là các em cũng biết. Chủ nhiệm không mang theo mặt nghiêm túc, ông cười, cực kỳ thân thiết. Trường học rất coi trọng chuyện này. Đây là tinh thần giúp người làm niềm vui, đáng giá để tuyên dương. Cho nên trường học quyết định treo tên học sinh cứu người lên bảng vàng danh dự một tháng. Để tên trên bảng vàng danh dự phải là người kiệt xuất, nhận được giải thưởng lớn mới có cơ hội lên bảng. Hiện tại, học sinh cứu người có thể đề tên trên bảng vàng danh dự một tháng. Hiển nhiên là trường học rất coi trọng chuyện này. Nghe nói như vậy, tâm lý chị Âu Yêu Yêu nhìn không được kinh ngạc. Còn Khương Mộng Kỳ bên cạnh lại rất khó chịu. Cô không cứu người, cho nên cứu người chính là chị Âu Yêu Yêu. Chị Âu Yêu Yêu lúc trước, thường xuyên trang điểm thật đậm, còn thêm tính cách lằng nhằng, ngốc nghếch, rất xấu. Không nghĩ tới cô ta đột nhiên thay đổi tính nết, không chỉ là khuôn mặt, hơn nữa, tính cách cũng trở nên tao nhã, tính nhã. Đừng tưởng rằng cô không biết, gần đây nhiều người so Triều Yêu Yêu với cô, thậm chí có người còn nói Triều Yêu Yêu càng thêm đẹp mắt hơn so với cô. Hiện tại, Triều Yêu Yêu cứu người có thể để tên lên bảng vàng danh dự, vinh hạnh đặc biệt như vậy khiến cô cực kỳ bực bội. Khương Mộng Kỳ lắc đầu nói với chủ nhiệm: "Em không cứu người." Ánh mắt chủ nhiệm rời về phía Triệu Yêu Yêu. Triệu Yêu Yêu biết mình có thể lên bảng vàng danh dự, nhịn không được mừng thầm. Hôm qua mình xác thực có giúp một đứa bé trai là phụ huynh đứa bé đó tới cảm ơn đây. Chủ nhiệm nở nụ cười: "Phụ huynh cố ý viết thư cảm ơn cho trường học, hiển nhiên là cực kỳ cảm ơn vì em đã liều mình cứu con trai người ta. Em trở về, chuẩn bị cẩn thận, thứ hai tuần sau được tuyên dương trên đài chào cờ. Sẽ có người phụ trách chụp ảnh, đem ảnh của em để lên bảng vàng danh dự." Chủ nhiệm nói: "Được rồi, các em trở về lớp đi." Liều mình cứu con trai của vị kia? Không đúng, cô chỉ là đỡ một đứa nhỏ bị ngã ven đường, còn giúp nó lau miệng vết thương mà thôi. Khóe miệng Triệu Yêu Yêu khẽ cong lên, tâm lý truyền tới dự cảm không lành. Cô nhớ sai sao? Có việc gì sao? Chủ nhiệm thấy có học sinh đứng ngẩn người. Triệu Yêu Yêu thực sự là cười không nổi. Cô lắc đầu, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không biết giải thích ra sao. Hiện tại không chỉ có cô hiểu lầm, tất cả mọi người đều hiểu lầm. Trong nội tâm cô có chút bất an, nhưng lại nghĩ tới vị phụ huynh kia khẳng định không biết tên học sinh đã cứu người, cho nên mới có chuyện mọi người suy đoán là cô hay là Khương Mộng Kỳ. Hơn nữa, cô xác thực từng giúp một đứa bé trai, cô không cần chột dạ. Nghĩ như vậy, nội tâm nhảy loạn của Triệu Yêu Yêu mới an ổn lại. Sau khi Triệu Yêu Yêu và Khương Mộng Kỳ rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, chuyện là Triệu Yêu Yêu cứu người rất nhanh lan truyền trong trường. Chủ nhiệm đem tên Triệu Yêu Yêu báo cho hiệu trưởng. Gần đây, sắp tới kỳ bình chọn trường học, xuất hiện chuyện học sinh xa thân cứu người vừa vặn tăng thêm danh vọng cho trường học, cũng là vì sao mà trường học lại coi trọng chuyện này. Hiệu trưởng cho rằng nếu như lãnh đạo nhìn thấy lúc phụ huynh đích thân tới trường để cảm ơn, vừa vặn có thể trắng trợn tuyên dương phẩm đức cao thượng của học sinh nhất trung. Còn để lãnh đạo biết được trường học bọn họ hoàn toàn phù hợp với điều kiện trường học đứng đầu. Ông chủ Phương nhận được điện thoại trường học gọi tới, nói là tìm được học sinh đã giúp con trai ông, hơn nữa còn kêu ông ta buổi chiều tới trường một chuyến. Ông chủ Phương thở phào một cái. Chuyện ngày hôm qua còn rõ mồn một trước mắt. Tối hôm qua trong đêm, ông còn mơ ác mộng, con trai không cứu được. Sau khi tỉnh giấc, nỗi lo lắng liệt phế vẫn còn rung động trong lòng. Một thân mồ hôi lạnh. Sau khi tỉnh giấc, ông lập tức viết thư cảm ơn, hơn nữa còn muốn cảm ơn trước mặt cô bé làm việc tốt mà không lưu tên kia. Nghĩ tới đây, ông chủ Phương sờ đầu con trai đang yên tĩnh chơi khối Rubik bên cạnh. Buổi chiều, bà mang khoái nhạc tới gặp chị gái hôm qua, có được không? Tiểu khoái nhạc rất thích chị gái ngày hôm qua, nghe lời bà nói, mắt to tròn lập tức phát sáng lên, giọng nói mang theo hơi sữa trả lời. Được ạ, con còn muốn cho chị gái ăn kẹo đường. Buổi chiều, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm tiếp đón lãnh đạo đến thăm. Vừa vặn, ông chủ Phương đầy tiểu khoái nhạc cũng tới trường học. Lần này, đối thủ cạnh tranh Tam Trung rất mạnh. Theo cách nói của lãnh đạo, hiệu trưởng cảm thấy lần bình chọn này có chút khó. Thấy ông chủ Phương xuất hiện, không nhịn được, lộ vẻ vui mừng. Hy vọng tí nữa sẽ có thể tăng thêm trợ lực cho trường học. Hiệu trưởng tìm người gọi Triệu Yêu Yêu tới. Triệu Yêu Yêu bị lão sư kêu tên, nghe nói phụ huynh viết thư tới cảm ơn. Nghe nói phụ huynh viết thư cảm ơn tới, muốn đích thân cảm ơn cô. Lúc này toàn thân cô cả kinh phát run. Lão sư, em còn phải học. Không sao, chỉ một lúc mà thôi. Người ta còn cố ý mang con trai tới tận trường cảm ơn em. Em cũng nên đi qua, gặp mặt một chút. Lão sư nói. Triệu Yêu Yêu căn bản là không muốn đi. Cô làm sao biết phụ huynh kia lại còn chạy tới trường. Chỉ cần mặt đối mặt, mọi người đều sẽ biết cô tự nhận là đã cứu người. Cô không thể đi. Làm sao? Em không cần lo. Chủ nhiệm lớp cũng sẽ đồng ý. Hiệu trưởng cũng ở đó. Đừng để mọi người chờ lâu. Đây là chuyện tốt. Lão sư không hiểu người học sinh này thế nào mà lại lề mà lề mề. Ngay được, hiệu trưởng cũng đang ở đó. Sắc mặt Triệu Yêu Yêu trắng nhợt, trong thời tiết nóng bức, toàn thân cô lại đều là mồ hôi lạnh. Ông chủ Phương kể cho hiệu trưởng cùng lãnh đạo về chuyện nguy hiểm ngày hôm qua. Ở cửa phòng, lão sư vừa rời đi, dẫn một học sinh bước vào. Đối phương mặc đồng phục nhất trung, dáng người gầy gò, cúi đầu. Ông chủ Phương liền vội vàng đứng lên. Lão sư nhìn Triệu Yêu Yêu, cúi đầu không nhúc nhích, ở sau lưng dùng tay lặng lẽ đẩy cô. Chuyện gì vậy? Dáng vẻ sợ hãi này từng không khiến người khác nghĩ tới cô có thể liều mạng xông ra đường cái cứu người. Bả vai Triệu Yêu Yêu run rẩy, cô chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thấm đầy nước mắt. Cô sợ quá mà khóc. Ông chủ Phương nhìn người học sinh trước mặt này, vô ý thức nhíu mày. Vị này không phải là ân nhân cứu mạng của con trai tôi. Mọi người có phải là tìm sai rồi không? Người học sinh trước mặt này, tướng mạo so sánh cùng với ân nhân cứu mạng con trai ông, kém xa. Không phải là chị cái xinh đẹp. Bên cạnh, giọng nói trẻ con vang lên. Tiểu khoái nhạc, nắm trong tay hai viên kẹo đường. Không thấy được Tô Từ, nó hơi mân mê miệng nhỏ. Hiệu trưởng chú ý tới, sắc mặt lãnh đạo nhìn qua, thần sắc xấu hổ, khó xử tới cực hạn. Trải qua một buổi chiều, chuyện cứu người hoàn toàn đảo ngược. Triệu Yêu Yêu tự nhận bản thân cứu người bị bêu trên diễn đàn trường học, mọi người xôi trào. Lăng Huệ ngồi cùng bàn, nhìn Triệu Yêu Yêu có mắt đỏ rừng rực. Cô thở dài, cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể đưa khăn tay. Sáng sớm hôm qua, mình thực sự có giúp một đứa bé trai. Nó ngã sấp xuống đường, mình đỡ nó lên, có giúp nó cầm máu. Câu hỏi sáng hôm qua có phải mình đã cứu một đứa bé hay không? Mình nghĩ chính là chuyện này. Mình cũng không biết là có chuyện trùng hợp tới như vậy. Triệu Yêu Yêu giải thích với Lăng Huệ, nhưng giọng nói lại đủ để cho mọi người xung quanh cũng nghe được. Động não cũng biết đi, giúp đỡ một đứa bé trai, phụ huynh người ta viết thư cảm ơn tới trường được hay sao? Có người lạnh lùng chế giễu. Không phải là cậu ta cũng tới văn phòng chủ nhiệm hay sao? Tớ không tin chủ nhiệm không hỏi rõ ràng chuyện này. Khẳng định là có hỏi đi, là cậu ta muốn tham công. Tớ nghe nói hôm nay tới đây không chỉ là có phóng viên, còn có lãnh đạo phía trên. Tại chỗ bị người ta vạch trần chuyện xấu, tự nhận là ân nhân cứu mạng, thực sự ném hết mặt mũi trường học chúng ta rồi. Tớ cũng cảm thấy thật là mất mặt nha. Vị phụ huynh kia ở chỗ nói trường học tìm sai người rồi, tớ chỉ tưởng tượng thôi đã thấy xấu hổ tới mức ngón chân chạm đất. Sáng nay không phải là nói Triệu Yêu Yêu sẽ được lên bảng vàng danh dự sao? Khẳng định là cậu ta bị lòng hư vinh quấy phá rồi, muốn được lên bảng vàng danh dự mới bốc phét đi. Nghe tiếng nghị luận chung quanh, cảm nhận từng ánh mắt trầm trọc, mặt Triệu Yêu Yêu đỏ tới mang tai. Cô xấu hổ lại nhỏ giọng khóc lên. Khóc cái gì mà khóc, xui xẻo nhất là người bị cậu cướp công kìa. Muốn khóc nên là hiệu trưởng khóc đi. Nghe nói lúc hiệu trưởng đưa lãnh đạo rời đi, sắc mặt của ổng xanh luôn. Tức đau lòng cho hiệu trưởng của chúng ta đi. Tới ôm hiệu trưởng một cái. Phía sau, Tô Từ ghé vào trong ngực Lục Chiết. Có mấy người phát hiện sự tồn tại của cô, chỉ là kinh ngạc nhìn thêm mấy lần, cũng không lắm miệng nói cái gì. Dù sao Lý Đông Lương ngồi bên cạnh Lục Chiết, ai dám nhắc một câu có chữ thỏ, Tiểu Bá Vương lập tức đứng lên, bày ra tư thái muốn đánh nhau. Hiển nhiên là một sứ giả bảo vệ thỏ, ai cũng không dám lên tiếng. Chân nhỏ của Tô Từ giật giật, hồn lô phía trên nổi bật lại càng thêm lung linh tinh xảo. Cô dựng thẳng hai cái lỗ tai, sung sướng nghe bát quái về Triệu Yêu Yêu. Không nghĩ tới, một buổi chiều mà thôi, nữ chính liền thất bại sao? Nghe bọn họ nói, vị phụ huynh kia mang theo con trai ngồi xe lăn tới. Tô Từ không nghĩ, ăn dưa giờ lại rơi trúng đầu mình. Nguyên lai, ân nhân cứu mạng bọn họ nói là cô. Nghĩ tới chính mình hôm qua mặc chồm đồng phục lục chiết, khó trách đối phương lại nghĩ cô là học sinh nhất trung. Triệu Yêu Yêu, trộm công của cô đáng bị vạch trần tại chỗ, vả mặt. Thời khắc nguy hiểm như vậy, cô còn ngã một phát để cứu người. Nếu thật sự bị Triệu Yêu Yêu chiếm công lao, cô xác thực sẽ tức chết. Tô Từ bị ngón tay thon dài của lục chiết nhẹ gãi lưng, thoải mái rên khừ khừ, thân thể vẫn mềm như cũ. Vừa rồi khi đi học, hắn một bên nghe giảng bài, một bên nhẹ nhàng nắm vuốt ve tai cô mà đùa bỡn. Cơ thể cô luôn luôn như nhũn ra. Đã nói rồi, không nên chơi lỗ tai cô.